Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 37, giao thủ ngắn ngủi. Đôm đốp, trong phòng, ánh lửa liệt liệt, tựa hồ có gió táp lại hô rít gào. Anen suy. Trong lúc đó, một cỗ đao sắc bén khí từ bên ngoài cửa chính bắn ra mà vào, chém vỡ cấm đoán cửa phòng. Đồng thời, giày đặc trường đao giao kích âm thanh từ hành lang đạo bên trong liên miên bất tuyệt vang lên. Tamajitsu quân, không là một người a. Orochimaru bàn tay có chút nắm chặt, một tia dị dạng trơn nhẵn làm cho trong lòng hắn sát cơ trở nên càng thêm hừng hực. Hắn Orochimaru thế mà cũng có hôm nay. Năm đó tiện tay có thể diệt tiểu quỷ đã siêu việt hắn quá nhiều. Cái kia con mắt uy năng càng làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động không thôi. Nhìn chăm chú lên cái sau không có chút nào tình cảm tinh hồng mắt tử, Orochimaru khô khốc liếm liếm khóe miệng. Nhìn chăm chú Uzumaki Tamajitsu như sâu như biển bình tĩnh con ngươi. Cái kia trong đó hoặc là hoàn toàn tĩnh mịch, hay là sắp bộc phát biển động, để cho người ta nhìn không thấu. Tiềm ảnh xa thủ. Trong lúc đó, Orochimaru không có chút nào báo hiệu đưa tay. Lập tức, hơn 10 đầu lớn bằng bắp đùi mãng xà dương giữ tợn miệng rắn như điện chớp đánh tới. Tiếng xé gió vừa mới vang lên, sát khí lạnh như băng liền đã tới gần Uzumaki Tamajitsu quanh thân. Phốc phốc phốc phốc, sau một khắc, cái sau thân ảnh không có bất kỳ cái gì động tác. Từ một bên Yakushi Kabuto nhẫn cụ trong bọc liên tiếp bay ra hơn 10 mai Shuriken hoành không lấp. Lóe, đem đầu rắn trong nháy mắt chặt đứt. Hừ hừ, Tamajitsu quân, có đơn giản như vậy à? Tiềm ảnh nhiều liên thủ. TT, Orochimaru gào trầm thấp một tiếng. Hắn quanh thân các nơi chakra phun trào, gần như vô cùng tận tinh mịn bóng rắn toát ra, lại ngắn ngủi một lát chiếm cứ trong phòng đại bộ phận không gian. Xoát, sau đó, cái kia tinh mịn bầy rắn gần như đồng thời mở to miệng, trong miệng thốt ra một đoạn nửa thước dài mũi kiếm. Cỏ chỉ kiếm phong mang dù cho lấy ngươi kim thân cũng không nhưng ngăn cản. Nhàm chán, Uzumaki Tamajitsu có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày lại, chậm rãi giơ lên tay phải. Ông, lập tức, một cỗ tinh mịn vù vù tiếng vang lên. Trong lòng bàn tay của hắn kim sắc chakra giống như là thủy triều phun ra ngoài, tạo thành từng mai kim sắc shuriken. Vẻn vẹn chớp mắt thời gian, khác một dòng lũ lớn xuất hiện ở trong phòng. Hô hô, sau một khắc, như lũ quét cuốn tới, dòng lũ sắt thép không có chút nào dừng lại, đều nhào về phía Orochimaru. Phốc phốc phốc phốc, phốc phốc phốc phốc, nhất thời, cả phòng bên trong tựa như biến thành tinh không lộng lẫy. Vô số kim sắc lưu quang lẫn nhau truy đuổi, cái kia một cỗ dãy rụa du động bầy rắn cơ hồ không có có bất kỳ chống cự gì năng lực, lại ngắn ngủi trong chốc lát bị đều bao phủ tiêu diệt. Orochimaru, ngươi không phải là đối thủ của ta. Rất sớm trước đó ngươi liền minh bạch điểm này à. Thật lâu, lại không khí gần như ngưng kết ở giữa khắc. Uzumaki Tamajitsu rốt cục chậm rãi mở miệng. Trong mắt của hắn rất lạnh, tán phát sát cơ cơ hồ khiến một bên Kabuto run rẩy không ngừng. Cho dù ở bản thân phong bế đoạn thời gian kia ngươi cũng không có cơ hội. Bất quá dù sao cũng phải tới nói chúng ta quan hệ hợp tác coi như không tệ. Ta Seragon cũng là ngươi đưa tặng. Vô luận ngươi ôm lấy loại nào mục đích đây đều là ngươi đối ân tình của ta. Ta có thể đồng ý yêu cầu của ngươi. Nói xong, tay phải của hắn ngón tay lại lòng bàn tay trái mãnh vạch một cái. Dòng máu đỏ sẫm lập tức thuận vết thương tràn lan mà ra. Tí tách, huyết dịch sa sút, nhuộm đỏ dưới chân mặt đá. Đây là ngươi muốn. Hừ hừ, Tamajitsu quân, ngươi sẽ không hối hận. Orochimaru sắc mặt khó coi miễn cưỡng cười cười. Sau đó há hốc miệng ra. Trong cổ, một đầu màu đen rắn nhô ra. Từ trong miệng phun ra một thanh lành lạnh không vỏ trường kiếm. Chính là mới giấu ở cái sau chakra bên trong cỏ chỉ kiếm. Thiên Tùng Vân. Đột nhiên, Một tiếng kinh hô từ bên ngoài hành lang đạo truyền ra. Leng keng. Sau đó, Orochimaru trong miệng trường kiếm giờ khắc này tựa hồ đã có được sinh mạng phản ứng. Từ miệng rắn bên trong lập tức mãnh liệt bắn mà ra. Xuyên qua vỡ vụn đại môn. Bay ra ngoài. Cái gì? Cỏ chỉ kiếm thế mà. Một màn này để trong phòng ba người thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc. Xem ra Tamajitsu quân tìm được Kusanagi nhất tộc hậu duệ a. Một lát, Orochimaru ánh mắt đột nhiên lóe lên. Tựa hồ gặp cảm thấy hứng thú con mồi. Con ngươi nhắm người mà phệ. Thật sự là may mắn a. Kusanagi nhất tộc huyết mạch thế nhưng là rất thú vị đâu. Tamajitsu quân, mạo muội hỏi một câu. Đem hắn giao cho ta thế nào? Chẳng ra sao cả. Uzumaki Tamajitsu rất tùy ý đáp lại. Quay người hướng về bên ngoài đi đến. Bất quá, ta sau một tháng sẽ lại đến. Hy vọng lúc kia ngươi cũng đừng bị người giết chết. Xem nhẹ Uchiha nhất tộc lực lượng đều không có kết cục tốt a. Orochimaru đại nhân. Cái sau thân ảnh rời đi. Yakushi Kabuto nhịn không được thở phào một hơi. Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mới hắn thật sự có tất sát dự định. Tên kia cũng không phải có thể rất coi khinh. Hắn tích lũy sát khí đã siêu việt ta. Thực lực của hắn. Hừ. Có thể được xưng là không có gì ngoài lục đạo tiên nhân bên ngoài xưa nay chưa từng có. Bất quá Orochimaru đại nhân. Loại nhân vật này hàng mẫu thế nhưng là cực kỳ khó khăn thu hoạch. Lần này, rốt cục tại trạng thái đỉnh phong hạ lấy được. Nói đến cũng không phải là rất thua thiệt. Yakushi Kabuto thận trọng đem Uzumaki Tamajitsu lưu lại huyết dịch thu thập lại. Kính mắt dưới con ngươi lóe ra một cỗ nóng bỏng khác thường. Ta lập tức đi bồi dưỡng nhóm đầu tiên có thể dùng tế bào. Hừ, đạt được Sasuke thân thể lại thêm Tamajitsu năng lực. Ta đem chân chính chạm đến loại cảnh giới đó. Hừ hừ hừ. Orochimaru cười lạnh nói nhỏ. Ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía chỗ hắn. Mà là hung hăng nắm chặt quyền. Nơi đó, một tia nhàn nhạt vết máu nhìn qua cực kỳ tỉnh mục. Uzumaki Tamajitsu đạp ra khỏi cửa phòng. Mãnh liệt đao phong lập tức từ chéo phía bên trái truyền đến. Đương đương đương. Liên tục va chạm. Hỏa hoa văng khắp nơi. Hai bóng người kịch đấu cùng một chỗ. Không có cái khác bất kỳ vật gì trộn lẫn ở giữa. Chỉ có đơn thuần mà hung hiểm tàn nhẫn đao thuật quyết đấu. Vẻn vẹn nhìn chăm chú một lát. Trong mắt của hắn không nhịn được nhíu chặt. Uchiha Sasuke công kích dựa vào là đối với chiến đấu trực giác nắm chắc. Đao thuật càng là đơn giản mà trực tiếp. Không có chút nào sức tưởng tượng động tác. Đây là thuần túy nhất căn bản giết người kỹ năng. Mà Kano Suza thì là một cái khác cực đoan. Nàng mỗi một lần vung đánh đều tự nhiên mà thành. Hoa lệ mà linh xảo. Nhưng không có đao thuật vốn có sát cơ. Lúc này, lúc trước từ Orochimaru tay ở bên trong lấy được Kusanagi kiếm chính nắm trong tay. Khi, hai thanh cỏ chỉ kiếm lại một lần nữa chạm kích cùng một chỗ. Chỉ là lần này. Kano Suza trong lòng bàn tay. Chuôi này tên là Thiên Tùng Vân Kiếm Linh xảo một cái chuyển hướng. Thân kiếm như là linh như rắn bao phủ tại Uchiha Sasuke trên trường kiếm. Đây cũng không phải là lúc trước bị ngươi chặt đứt kiếm nhưng so sánh. Thanh kiếm Kusanagi, lại Kusanagi nhất tộc được vinh dự hủy diệt chi kiếm. Uy năng của nó chỉ có Kusanagi nhất tộc mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Hừ, thì tính sao? Uchiha Sasuke thần sắc không có biến hóa chút nào. Cầm kiếm trên tay phải lại đột nhiên sáng lên bén nhọn đích lôi mang. Đôm đốp, oánh oánh lôi quang lại xuất hiện trong nháy mắt kéo dài đến toàn bộ trên thân kiếm. Kano Suza trong lòng giật mình. Thanh kiếm Kusanagi trong nháy mắt bắn ra. Đã cách trở tia lôi dẫn công kích. Hoa, thân kiếm thu hồi lại một khắc này. Như nước chảy thu liễm, cuối cùng chui vào Kano Suza bàn tay huyết nhục bên trong. Carverter, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta.